Dâm ma, chương 13, High School of the Dead. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái tang thi đi qua đi lại trên đường phố, có vòng xoáy hiện ra, một thanh niên tướng mạo bình thường mà thân cao 2 mét đi ra thì vòng xoáy cũng biến mất. Dương Thần nhìn xung quanh đi tới đi lui đầy tang thi, trong lòng nghi hoặc nói, hệ thống sử dụng công năng thông tin màng che mắt thiên đạo. Đinh, sử dụng thành công. Dương Thần trong đầu có tin tức truyền vào, thì ra đây là High School of the Dead. Bộ anime nơi tang thi lộng hành, Dương Thần xuất ra diệt thần thương dùng ý niệm diệt thần thương liền xuyên qua đầu của tang thi thì Dương Thần cảm giác mình thu được điểm kinh nghiệm. Tì rất ít kinh nghiệm nhưng có đỡ hơn không à nhà, vì thế Dương Thần một người một thương trên đường đánh giết tang thi. Được hệ thống truyền đến thông tin, biết nội dung cốt truyện sắp bắt đầu nên Dương Thần dùng tốc độ ánh sáng vừa giết tang thi vừa chạy đến trường. Chưa đầy một phút Dương Thần nhìn thấy cổng trường tên trường. Trung học Fuzumi, Dương Thần nở nụ cười nói, các muội chỉ chủ nhân tới tiếp các ngươi đây. Chấm, Dương Thần nhớ hệ thống truyền tin tức trong trường có mấy mỹ nữ vú to, đặc biệt là mỹ nữ tên Shizuka thì phải quái vật ba đầu nghĩ tới Dương Thần kích động không thôi. Lúc này Dương Thần nhìn thấy một con tang thi, đi đến cổng trường đưa hai tay hướng cửa sắt một trận đập loạn thì có bốn gã lão sư đi ra. Ba nam một nữ, Dương Thần nhìn thẳng vào nữ lão sư, nam lão sư Dương Thần cho bỏ qua, thấy nàng khoảng 30-40 tuổi, cao khoảng hơn 1m6, mặc áo sơ mi màu trắng bỏ vào trong váy chỉ dài đến nửa đùi, để cho nàng càng thêm mị lực. Khi mỹ nữ lão sư đi đến cổng sắt nhìn tên tang thi nói, vị tiên sinh này có chuyện gì không? Một tên nam lão sư đầu chọc đi lên cùng nói, xin ngươi đừng phá nửa. Hắn nói bắt quá không có khí thế, có thể nhìn ra hắn là một loại nhát gan. Nhưng tang thi làm sao nghe được, cứ một mực đập loạn lên cổng trường, mau dừng tay. Nếu không tôi báo cảnh sát, xinh đẹp mỹ lão sư tức giận nói. Lúc này lại một nam lão sư tỏ ra mình rất trâu bò đi lên nói, được rồi Hayashi lão sư không cần báo cảnh sát, ta tới bắt hắn. Nói xong vén tay áo đi lại con tang thi, chỉ thấy nam lão sư rất trâu bò nắm lấy cổ áo con tang thi, dùng sức kéo con tang thi vào cửa sắt, con tang thi thì cùng theo cánh tay của nam lão sư đụng vào cửa sắt phát ra thanh âm. Mà lúc này mỹ nữ lão sư đi lên ngăn cản nói. Các loại, Teshima lão sư, đừng có dùng bạo lực, không phải là tên này nó khỏe quá, nam lão sư kia gương mặt khó coi. Đột nhiên tang thi cắn lên cánh tay của hắn, máu văng khắp nơi, kêu thảm thiết không dứt, a hát. Tay của ta, qua, nhanh gọi cảnh sát, Hayashi bị dọa ngồi xuống mặt đất. Nam lão sư đầu chọc chạy lại, bắt lấy vết thương của Teshima hét lớn, nhanh giúp cầm máu rồi đi kiếm Shizuka lão sư. Mà tên Teshima lão sư hét thảm một tiếng, bất động đầu chọc lão sư sợ hãi nói, Teshima lão sư chết. Xinh đẹp Hayashi lão sư hai tay che mặt hoàn sợ nói. Làm sao có thể, đột nhiên nằm dưới đất Teshima hai mắt mở ra đầy tơ máu, gương mặt đen thui rất đáng sợ. Xinh đẹp Hayashi lão sư vui vẻ đi lại hỏi, Teshima lão sư có sao không, lão sư tỉnh lại thật hay quá. Teshima đột nhiên ngồi dậy nhào tới hướng cổ của Hayashi mỹ nữ lão sư cắn tới. Hayashi sợ hãi hét lên, một lúc lâu không cảm thấy đau, Hayashi mở mắt ra thấy Teshima đầu bị một cây thương đâm xuyên qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hayashi lần nữa nhìn lên thấy một thanh niên cao 2 mét tay cầm trương thương mũi thương còn đang cấm vào đầu của Teshima lão sư. Đi theo ta hoặc chết chỗ này. Dương Thần nhìn Hayashi nói, trong khi nói thì tay rút ra trường thương quét ngang, hai nam lão sư đầu bay lên. Hayashi sợ hãi gương mặt trắng bệch đứng dậy nói, vâng, vâng, dẫn ta đi tìm Shizuka. Dương Thần nhìn Hayashi nói, vâng, Hayashi đi được vài bước đứng lại, vì trước mặt toàn là tang thi, thấy thế Hayashi sợ hãi chạy lại ôm cánh tay Dương Thần. Dương Thần nhìn Hayashi lại nhìn bầy tang thi rồi nói, chỉ đường là được, đi bên cạnh ta. Chấm, nghe được Hayashi chỉ đường, Dương Thần vừa đi vừa giết tang thi, hướng chỗ ở Shizuka đi đến. Trên đường đi vô số tang thi đang cắn người, còn những học sinh tranh nhau chạy, còn có khi giẫm đập lên những học sinh, từng tiếng kêu la truyền khắp toàn trường, cách trường.